dù là thánh nhân của Lam Tháp tộc cũng không thể hừ một tiếng, biến thành máu tươi tại chỗ, sau đó bị trưng khô sạch không còn lại thứ gì. Cũng lúc đó, hạm thuyền thành phiến của Tử Vân Vương tộc cũng bay tới Vạn Long Sào, bị chấn tan nát, hóa thành khói bụi. Đến lúc này đại chiến mới hạ màn, tất cả mẫu thuyền đều đã bị diệt, ngoài cơ giáp cổ thánh cá biệt chạy thoát thì 12 đại vương tộc gần như bị diệt sạch. Nhưng sóng gió lại khó có thể bình ổn lại, vạn tộc Thái Cổ tức giận, hận không thể lật trời lên. Lại dám tiến công của hoàng tộc Thái Cổ, đám người này rõ là ăn phải gan thần linh rồi, nếu không thì sao dám làm thề. Vĩnh Hằng, bọn chúng tới từ một nơi gọi là chủ tinh Vĩnh Hằng, lại dám tới công phạt chúng ta. Sợ sống quá lâu à? Vạn tộc Thái Cổ rít gào. Ngay lúc này, rất nhiều vương tộc đáng sợ nói nhất định phải dùng hết biện pháp tấn công chủ tinh Vĩnh Hằng, giết cho nơi đó máu chảy thành sông, thây cốt thành núi. Nếu như nói ai có thu hoạch lớn nhất thì rõ là đám Diệp Phàm chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Trận chiến này bọn họ thu được 3 chiếc mẫu hạm, công cụ chiến tranh của cổ thánh có 5 cái, còn có tiến hóa dịch của ngũ đại vương hầu. Nhưng Hắc Hoàng lại rất lo lắng nói, khẩn cấp lắm rồi, con đường thành tiên một khi mở ra thì ta nghĩ tồn tại bị ước định kia sẽ xuất hiện, có thể so với đại đế. Ngày trời sập xuống không còn xa đâu. Cách chương.